Giang Sơn, quyển 3 chương 31, chi sát 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 31, chi sát 1 tiết phá dạ buông lỏng tay, thân thể cường tráng tạng ngao rơi thẳng xuống, phành một tiếng, rơi trên mặt đất. Chính hắn cũng cảm thấy toàn thân hư thoát, thực hận không thể buông tay cứ như vậy ngã xuống, nhưng mà phía dưới vẫn còn hai con tạng ngao hung ác, chỉ có thể máy móc nắm chặt song sắt từng ngụm thở hổn hển. Hắn hiện tại mới biết được hàm nghĩa chân chính của một ngao ngang chín chó, vô luận trên lực lượng, tốc độ, thậm chí trình độ hung hãn, tạng ngao đều mạnh hơn xa chó săn bình thường. Ba huynh đệ Triệu thị nếu đến đầu dưới trướng Ân hoàng tử, công phu tự nhiên cũng có vài phần, nhưng mà ba người lại đều trở thành mỹ thực trong miệng tạng ngao, lấy lực ba người, thế mà ngay cả một con tạng ngao đều không có xử lý được. Huynh đệ Triệu thị có kết cục này, hiển nhiên ngay từ đầu chỉ nghĩ so lực, căn bản không có lui mà chu toàn, bất quá cho dù bọn hắn muốn lui mà chu toàn, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng cái cửa sắt này mà leo lên trên. Hai con tạng ngao phía dưới trơ mắt thấy đồng bản của mình chết ở trong tay Tiết Phá Dạ, tựa như chọc giận chúng nó, ánh mắt âm u mang theo hàn quang trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ, thế mà không có gầm giống, chậm rãi thối lui đến bờ tường phía tây. Tiết Phá Dạ trong lòng cả kinh, biết chúng nó chuẩn bị giở lại trò cũ, nếu thật sự là như vậy, chúng nó tất nhiên sẽ hấp thụ kinh nghiệm con tạng ngao đầu tiên bị giết, nhất định sẽ không để cho mình thoải mái giữ được đầu chúng, nói trở lại, cho dù mình thực giữ được đầu chúng, cũng đã không còn lực khí giữ chặt tạng ngao lực lượng mạnh như châu rừng, lúc trước nếu không phải bởi vì mình có tiêu hồn nội kình, đó là vạn vạn không thể đánh chết con tạng ngao đầu tiên. Lại trải qua một lần cận thân giao đấu, Tiết Phá Dạ tự hỏi đã không đủ thế lực nữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng kỹ xảo giống như lúc trước, một ngao chạy trước nhảy đến giữa không trung khi, một tạng ngao khác đã bay vọt lên, mượn dùng lưng đồng bạn, hai chi trước đã muốn đạp lên bậc thang. Anda Tiết Phá Dạ nghiến răng nghiến lợi, trên y phục cùng gương mặt của hắn đầy máu tươi, có của chính mình, cũng có của tạng ngao, có vẻ rất đáng sợ, một con tạng ngao này lại đây, Tiết Phá Dạ không biết sau một phút đồng hồ nữa còn có thể còn sống hay không. Tạng ngao đi lên cũng không có vội vã tiến công, mà là tứ chi bám lấy song sắt hung tợn nhìn Tiết Phá Dạ. Vương trong khuyển này có trí tuệ, trước mắt thấy Tiết Phá Dạ giết một đồng bạn của mình, biết tiểu tử này không phải dễ sơi, cho nên thật cẩn thận, chỉ ngẫu nhiên đem móng vuốt cào cào, làm ra một loại tư thái thử. Tiết Phá Dạ từng đọc qua cuốn Lang Tam Tắc, tuy rằng tạng ngao không phải ác lang, nhưng mà so với ác lang càng hung ác hơn, hơn nữa nó hiển nhiên là cùng ác lang trong Lang Tam Tắc là giống nhau, là ở chờ đợi thời cơ, chờ đợi cơ hội tuyệt hảo nhất, mình mà hơi có lơi lỏng, tạng ngao nhất định sẽ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà công kích lại đây, sau đó cắn đứt xé rách cần cổ chính mình. Tiết Phá Dạ hai tay chẳng những có máu loãng, cũng có mồ hôi, dính dấp rất là khó chịu. Cái đẹp, nhìn cặp mắt tạng ngao đã muốn đem mình trở thành trong thức ăn trong miệng kia, Tiết Phá Dạ lửa giận tận trời. Lão tử đường đường đà chủ, chẳng lẽ sẽ bị một con xúc sinh ngươi dọa hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạng ngao cách mình chừng hai sải tay, im lặng chờ đợi Tiết Phá Dạ. Trong tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuy Hết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, tay hàn nhận quá ngắn, nếu muốn giành trước tiến công, vậy nhất định là sẽ bị răng nanh sắc bén cùng móng vuốt như móc sắt của tạng ngao đánh cho bị thương trước. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trên trán mồ hôi túa ra, chính mình là thực hao không nổi, tay trái cầm song sắt lạnh lẽo, trong lòng hắn chợt động, bất động thanh sắc dùng hàn nhận thước lên trên song sắt, chỉ nghe soạt một tiếng, hàn nhận thể mà đã chặt đứt song sắt xuống. Tiết Phá Dạ trong lòng mừng rỡ, tay trái nắm lên một cây song sắt khác, nâng tay phải lên, hàn nhận ở mặt trên chặt qua, cây sắt liền bị tước đoạn, một cây song sắt liền như thiết côn bị cắt ra khỏi cửa sắt, liền muốn rơi xuống, Tiết Phá Dạ đã đưa tay tiếp được, đem hàn nhận nhét vào bên hông, tay phải lại nắm lấy thiết côn, cứ như vậy, Tiết Phá Dạ đã có ưu thế lớn về khoảng cách. Tạng ngao tựa như phát hiện ý đồ của Tiết Phá Dạ, trong nháy mắt này, thân thể mạnh mẽ mà cường tráng chồm về phía trước, liền muốn xông về phía Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ quát lạnh nói, lão tử có côn, ngươi còn dám tới. Thiết côn vung lên, đâm về phía trán của tạng ngao. Tạng ngao thấy được thiết côn đâm tới, thân thể tránh qua, bắt được đỉnh đầu, gầm giống một tiếng, hai chi cào lên trên thiết côn, thế mà phát ra tiếng sèn sẹt, từ đó có thể thấy được độ cứng móng vuốt của tạng ngao. Tiết Phá Dạ cảm giác lòng bàn tay thế mà hơi hơi rung lên, cảm thán tạng ngao lực lượng mạnh mẽ, lại dùng sức huy động thiết côn, liền muốn đẩy tạng ngao ngã xuống, tạng ngao thân thể bám lên trên thiết côn, trong khi huy động, nó lại vững như bàn thạch bám lấy thiết côn, căn bản là hất không đi được. Tiết Phá Dạ hét lớn một tiếng, hợp lực ném thiết côn, ý tứ của hắn, đó là đem cả ngao lần côn cùng nhau quăng đi, khoảng cách cao như vậy, cho dù quăng không chết tạng ngao, ít nhất cũng làm cho nó không đi lại tốt được. Thiết Côn bay ra, nào biết Tạng Ngao phản ứng cùng tốc độ cũng là làm cho người ta giật mình, trong tích tắc Thiết Côn bay ra, nó thế mà rời bỏ Thiết Côn, lại quay trở lại bám trên cửa sắt. Tiết Phá Dạ lần này phản ứng cũng cực nhanh, quát lên một tiếng lớn, hai tay đều cầm song sắt, chân trái lăng không đối với Tạng Ngao lùi hướng cửa sắt đá mạnh vào chính giữa trán Tạng Ngao. Tạng Ngao thế đi tới bị một cú đá này ngăn trở, không tự chủ được rơi thẳng xuống, quay hai vòng, phành một tiếng, cực kỳ thảm trọng té lăn trên đất, trong tiếng kêu rên, giãy giãy vài cái, hiển nhiên là rơi không nhẹ, tuy rằng không chết, nhất thời thật đúng là không có đứng lên được. Trí tuệ của các ngươi chung quy là so không nối nhân loại. Nhìn Tạng Ngao giãy giụa trên mặt đất, Tiết Phá Dạ thở phào một hơi. Cho dù ngươi có hung ác, ta không cùng ngươi ngay mặt tương đối, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ông trời ban cho nhân loại trí tuệ vượt qua vạn vật, đương nhiên là có ý chiêu cố này, chỉ cần nhân loại sử dụng đầy đủ trí tuệ, lợi dụng hoàn cảnh bên người cung cấp tất cả công cụ, cũng có thể ở trong một ít đối chiến sinh tử tồn vong chiếm được thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người đấu không lại cầm thú, vậy chỉ có thể nói không có lợi dụng tốt trí tuệ chính mình, hoặc là nói, người như thế căn bản là không tồn tại trí tuệ gì, ví dụ như ba huynh đệ Triệu Thị, bọn họ táng thân trong miệng Ngao, đương nhiên là dùng lực chứ không có dùng trí, nếu trong đó có một người có thể lấy trí tuệ chống đỡ, chỉ sợ cũng không phải là kết quả này. Ba con Tạng Ngao lớn như châu rừng, mạnh như lão hổ, dũng mãnh như báo, thậm chí đạt tới trí tuệ thượng đẳng trong động vật, còn có răng nhọn sắc bén như đao cùng móng vuốt như móc sắt, nếu muốn so lực không có bản lãnh đã ngoài võ giả lục đạo, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ba con Tạng Ngao này. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 31 Chí Sát. 2. Này ba con Tạng Ngao, một chết một bị thương, cái loại khí tức tử vong cường đại mới đầu tựa như đã thấp xuống không ít, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng căn bản không có buông xuống, hắn biết cho dù chỉ còn một con Tạng Ngao, chính mình cũng hoàn toàn không phải đối thủ, trừ khi ba con Tạng Ngao đều chết sạch, mình hôm nay tính mạng mới tính là bảo trụ, nếu không, sinh mệnh của mình tùy thời đều có khả năng chung kết. Cách vách truyền đến hùng sư điên cuồng gầm rú, Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, nếu kẻ điển không có táng thân vào bụng sư tử mà nói, như vậy nay tình huống đối mặt nhất định cùng với mình kém không lớn, đều là đang ở hiểm cảnh. Người không phải thần tiên, không có tiên pháp vượt qua cực hạn nhân loại, cho nên cho dù ngươi võ công cao cường, cho dù ngươi thần thông quảng đại, ở trước mặt những thú đói hung mãnh này, vẫn chi là một con người, hoặc là nói, là con người mang theo một ít uy hiếp. Cái loại công phu kình khí vận lên, là dễ dàng liền đánh gục mãnh thú, ở tại cái thế giới này đương nhiên là TCO ổn tại, nhưng mà đó là thần công của các võ giả cửu đạo như trong thần thoại, trừ cái đó ra, hầu như không ai làm được, hơn nữa võ giả cửu ru đạo tựa như cũng không nhiều, cho nên ở tại thế giới này chân chính có thể thoải mái thu phục thú đói này, có thể dùng. Hiếm lạ, để hình dung, Tạng Ngao giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất, thoạt nhìn rơi rất nặng, thậm chí thương cân đoạn cốt, nhưng mà Tiết Phá Dạ biết con Tạng Ngao này tuyệt đối không chết được, chó là trời sinh tính bền bỉ cùng kiên cường, đó là so với người kiên cường nhất còn cứng cỏi hơn, chỉ cần hoãn qua một hồi, con Tạng Ngao này nhất định có thể một lần nữa đứng lên, thậm chí có thể lại đối với mình khởi xướng tiến công. Tiết Phá Dạ đương nhiên sẽ khôn nguyên khí. Ngồi chờ chết, chờ Tạng Ngao khôi phục, hắn trầm mặc một hồi, lại lấy ra hàn nhận, răng rắc lại tước một cây thiết côn xuống, sau đó dùng hàn nhận đem một đầu thiết côn tước thành mũi nhọn, vô cùng sắc bén. A Vân Tiết Phá Dạ nhìn hàn nhận trong tay, thở dài. Hàn nhận huynh, Tiết Phá Dạ hôm nay nếu có thể còn mạng sống, mạng này đó là ngươi cứu, cái ân tình này ta ghi nhớ, cuộc đời này Tiết Phá Dạ sẽ không để ngươi rời khỏi bên người ta. Thu hồi hàn nhận, hắn sắc mặt lập tức lại ác liệt xuống, nhìn Tạng Ngao trên cắn mặt đất không thể nhúc nhích, kình khí đan điền lại tụ tập lên trên cánh tay, răng một cái, cầm nhẹ một tiếng, thiết côn trong tay như tia chớp bắn thẳng ra ngoài, mũi nhọn nhằm thẳng về phía con Tạng Ngao đang nằm ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạng Ngao vô cùng tỉnh táo, cảm giác được có cái gì đánh úp lại, cực lực giãy giụa, lại thủy chung hoạt động không được, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu nhọn của cây sắt đâm lên trên lưng của Tạng Ngao, Tạng Ngao chu lên một tiếng, toàn thân càng không ngừng phát run. Ông trời phù hộ, Tiết Phá Dạ không khỏi mừng rỡ, không ngừng nghỉ chút nào lại dùng hàn nhận tức thiết côn, một đầu tức nhọn, như tiêu thương lại từ trên không ném mạnh xuống, Tiết Phá Dạ liên tục dùng hàn nhận chém sắt như chém bùn làm ra 6-7 cây thiết côn, đều đâm xuống, mặc dù có 2 cây thiết côn không có đâm trúng, nhưng mà còn lại đều đâm vào trên người Tạng Ngao, Tạng Ngao hiển nhiên là không thể thừa nhận thống khổ như vậy, rú rít như khóc, cả kinh đồng bạn đứng ngần ở một bên, mà thanh âm rú rít cũng càng ngày càng nhỏ, Tạng Ngao trên người thẳng phun máu tươi, trên đất hỗn tạp máu người cùng tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group máu thú, mùi tanh sông lên mũi, không bao lâu sau, tiếng rú rít của Tạng Ngao càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, rốt cục đã không còn tiếng động, thân mình cũng không còn run rẩy nhúc nhích tựa như đã chết đi. Tiết Phá Dạ nhìn Tạ Ngao không còn nhúc nhích, cảm giác tim của mình luôn luôn nhảy lên rất nhanh, mới vừa rồi trải qua như vậy, trong lòng mình hiển nhiên rất là sợ hãi, chỉ là ở trong hoàn cảnh này, bản thân có sợ hãi cũng không biết mà thôi. Liên tục giết hai con Tạ Ngao, cái này đối với Tiết Phá Dạ thậm chí còn chưa đạt được võ giả nhị đạo mà nói, không thể nghi ngờ là kỳ tích như thần thoại vậy, mặc cho ai nghe thấy, đều là quá sợ hãi, nhưng mà hắn vậy mà lại làm được. Đây là trí tuệ cùng lực lượng tập hợp, có thể đạt tới loại tình huống trước mắt này, Tiết Phá Dạ là tập trung toàn bộ ưu thế tự thân cùng hoàn cảnh trước mắt, lợi dụng cửa sắt lên giữa không trung, không có mức trực tiếp đối mặt ba con Tạ Ngao cắn nuốt, lợi dụng hàn nhận thức song sắt giết ngao, lợi dụng nội kình vừa mới tụ tập ở đan điền, bao gồm phản ứng, tốc độ, lực lượng của chính mình, thậm chí là kiên nghị trong tính cách lúc này mới tạo nên tình trạng trước mắt. Tiết Phá Dạ ngồi ở chỗ song sắt đã bị cắt đứt trống không, phía dưới là một khối hình bậc thang vuông vắn, ngồi xuống rất là lạnh lẽo, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại giống như ngồi ở trên ghế nệm cẩm tú vậy, thậm chí là ngồi ở trong vân hải, cảm giác toàn thân cao thấp thoải mái nói không nên lời, chính mình tiêu hao rất nhiều thể lực, phải nghỉ ngơi một chút, nếu không mệt cũng muốn mệt chết, vô luận ai trước sau cùng hai con Tạ Ngao đại chiến, thể lực đều đã tiếp cận bờ sụp đổ. Đem bắp chân huyết nhục mơ hồ hắn cắn răng kéo xuống vạt áo trên. Băng bó lại, nếu không chính máu của mình chỉ sợ thực sẽ chậm rãi chảy sạch sẽ. Hắn tận lực làm cho thân thể chính mình thư giãn ra một ít, thả lỏng một ít, trong lòng rất rõ ràng, chính mình phải khôi phục nguyên khí nhanh một chút, bởi vì phía dưới còn có một con Tạ Ngao đang chờ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con Tạ Ngao so với ba con Tạ Ngao từ trên chữ nghĩa nghe hẳn thì muốn thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà Tiết Phá Dạ lúc này lại căn bản không cảm thấy có cái thoải mái gì, lúc trước đánh chết hai con Tạ Ngao, hoàn toàn là vì Tạ Ngao chủ động tiến công lên trên cửa sắt giữa không trung, chính mình lợi dụng năng lực tự thân cùng hoàn cảnh ngoại lực kết hợp mới may mắn giết hai con Tạ Ngao, nay chỉ còn lại có một con Tạ Ngao, ngược lại sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Bởi vì một con Tạ Ngao còn lại này, bằng chính bản thân nó, đương nhiên không có khả năng nhảy lên, nếu như nhảy lên, Tiết Phá Dạ hiện nay thậm chí có lòng tin xử lý nó, nhưng mà lên không đến mà nói, chỉ có thể ở dưới mặt đất chờ đợi, kể từ đó, hai bên sẽ hình thành thái độ giằng co, Tiết Phá Dạ chính mình cũng biết không có khả năng ở trên cái cửa sắt trên này chờ đợi lâu, hơi không lưu tâm, sẽ có khả năng ngã xuống, hơn nữa hiện tại đã hết sức mệt mỏi, mí mắt trên dưới tựa như nam châm vậy, muốn hợp cùng một chỗ. Một khi khép lại, Tiết Phá Dạ tất nhiên sẽ ở trong mơ mơ hồ hồ mà ngủ ở trên cửa sắt giữa không trung này, chỉ cần tay hơi hơi buông lỏng hoặc là nhẹ nhàng động chút, đều có khả năng ngã xuống trực tiếp đối mặt Tạ Ngao. Tiết Phá Dạ thực khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tạ Ngao, cho dù hiện tại chỉ còn lại có một con Tạ Ngao, mình nếu như ngay mặt tương đối cũng sẽ bị nó cắn nuốt vào trong bụng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 31 Chí Sát. 3. Tạ Ngao còn lại tựa như cũng rõ ràng tình thế trước mắt, chỉ lắng lặng đi đến bên người hai đồng bạn, đưa đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm, để thể hiện thương nhớ đối với đồng bạn, sau lại đi đến một bên, nửa ngồi xổm xuống, thế mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiết Phá Dạ hít sâu một hơi, con Tạ Ngao này hiển nhiên là muốn cùng mình đánh lâu dài. Tạ Ngao vừa mới ăn xong rồi huynh đệ triệu thị, bụng khẳng định còn thực no, không cần lo lắng bị đói, mà Tiết Phá Dạ đến bây giờ bất kể cái gì cũng chưa được ăn, chỉ khi buổi sáng rời phủ phò mã uống một chén cháo bát bảo do gã sai vặt đưa tới, vừa rồi giết hai con Tạ Ngao, nhiệt lượng cùng thể lực mà bát cháo bát bảo nọ bổ sung, chỉ sợ đã sớm bị tiêu xài lên 9 tầng mây rồi, hắn cảm giác được thân thế của mình đã có chút như nhũn ra, thậm chí run lên nhè nhẹ. Hắn muốn tiếp tục tức chế thiết côn, đáng tiếc thể lực hoàn toàn không cho phép, tuy rằng hàn nhận chém sắt như chém bùn, như đao cắt đậu hũ vậy, cũng phải hao phí chút thể lực, hơn nữa khẩn trương, 10 thành khí lực thật ra hao 8 phần, sắc mặt hắn đã tương đối khó coi, dưới lớp máu đỏ tươi, là một khuôn mặt trắng bệch. Ta đã muốn chống đỡ không nổi nữa. Tiết Phá Dạ vô lực cầm lấy song sắt, ánh mắt đã có chút dại ra. Hay là ta thật sẽ chết ở chỗ này, trở thành thực vật của Tạ Ngao, trở thành vật hy sinh của hai vị hoàng tử cầm thú đánh cuộc. Hắn ngồi ở trên cửa sắt quan sát bốn phía, hai cánh cửa sắt cắm đốt nhựa thông ánh lửa lập lòe, thoạt nhìn không bao lâu nữa sẽ tắt, trừ bỏ cái này, đó là bốn phía tường đá dày âm u, không còn vật gì khác. Cái đẹp, Tiết Phá Dạ nghĩ trước khi tiến vào Ân Hoàng Tử đã thầm nói với mình. Ân Cầu Tử không phải nói tất cả đều có an bài sao? Mụ nội nó chứ, hắn là không phải an bài ta chết ở trong này sao? Bỗng nhiên bất đắc dĩ cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử thua, hắn cũng thua, bất quá lão tử thua là tính mạng, hắn thua chỉ tiền tài mà thôi. Ta muốn mạng sống, cũng là giúp hắn, thực con mẹ nó châm chọc. Ngay vào lúc này, chợt nghe được cạnh cửa bỗng nhiên răng rắc vang lên một tiếng, một tia ánh sáng tiến vào, Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, hắn biết nhà đá hiện tại không có động tĩnh gì, vậy người bên ngoài nhất định nghĩ chiến đấu bên trong đã xong rồi, cho nên người chăn nuôi ghé vào khe hở tìm hiểu động tĩnh bên trong. Người chăn nuôi tự nhiên nhìn không tới Tiết Phá Dạ giữa không trung, cho dù nhìn tới, hắn cũng không khả năng nghĩ Tiết Phá Dạ sẽ lên tới giữa không trung, cho nên sau khi trông thấy tình cảnh bên trong, rất nhanh liền đóng khe hở lai, đối với bên kia hộ. Bấm hoàng tử, ba con tạng ngao đã chết hai con, người. Thi cốt không còn, phù hoàng tử trên mặt lộ ra ý cười rét lạnh, liếc mắt nhìn ân hoàng tử một cái nói. Nhị ca thủ hạ của huynh tựa như thực không chịu thua kém. Ấn hoàng tử cũng không có vẻ mặt thất bại thất vọng uế oải, ngược lại lộ ra một tia thương tiếc lắc đầu thở dài. Không thể tưởng được hắn thế mà đánh chết hai con tạng ngao, vô luận như thế nào, coi như là một nhân tài hữu dụng, cứ như vậy mà bị ăn mất thật sự đáng tiếc. Hắn thoạt nhìn tựa như thực đáng tiếc Tiết Phá Dạ chết, có thể đánh chết hai con tạng ngao, cái này cũng không phải là người thường có thể làm được, thực lực thấp nhất cũng đạt tới trình độ võ giả ngũ đạo, mất đi một nhân tài như vậy, ấn hoàng tử trong lòng quả thật có chút thương tiếc. Hắn thủ hạ môn khách 300, người có bản lãnh như vậy, lại không quá 3 người. Nhị ca, phù hoàng tử vuốt ve mỹ nhân trong lòng, thoạt nhìn có chút đắc ý. Xem ra ta đã đứng ở thế bất bại. Tiết Phá Dạ chết, vô luận kẻ điên sống hay chết, phù hoàng tử cũng sẽ không bại, kẻ điên thắng, Tử Yên phường của ấn hoàng tử cùng cửa hàng phía dưới tự nhiên sẽ sang tay, cho dù kẻ điên chết, hai bên đều là thất bại, đơn giản là đánh hòa mà thôi, ai cũng sẽ không mất đi ích lợi chính mình. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ta đây hiện tại có phải nên chờ mong bộ hạ của ngươi cũng vinh hạnh được sư tử nuốt vào bụng hay không? Ân hoàng tử thở dài, thoạt nhìn thực bất đắc dĩ. Phù hoàng tử thế mà gật gật đầu thật chân thật nói. Đúng, nói xong câu đó, hắn hướng tới người chăn nuôi nhà đá tặng ngao khoát tay áo, người chăn nuôi nọ cúi người thi lễ, bước nhanh chạy vội tới bên tường, đưa tay xoay mấy vòng. Tiết Phá Dạ sau khi nhìn thấy khe hở đóng lại, hít sâu một hơi, nghe tiếng kêu của người chăn nuôi bên ngoài, công bố mình đã thi cốt không còn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dạ, còn sống đây. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác đại sự không ổn, bởi vì cửa sắt mà mình ỉ lại đã bắt đầu phát ra tiếng vang, thế mà bắt đầu trầm xuống. Mẹ nó chứ, Tiết Phá Dạ rõ ràng, nhất định là người chăn nuôi bên ngoài nghĩ mình đã chết cho nên động cơ quan, đem cửa sắt buông xuống. Tiết Phá Dạ lần này cả kinh không phải là nhỏ, ở dưới mặt đất còn có một con tạng ngao đang chờ đợi, đợi cho sau khi cửa sắt hạ xuống dưới đất mình cần phải cùng con tạng ngao hung ác kia ngay mặt tương đối. Tạng ngao nâng đầu, nhìn Tiết Phá Dạ ánh mắt hàn tinh lập lòe chăm chú vào trên người Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ thậm chí cảm giác vẻ mặt của con tạng ngao này tràn ngập cười nhạo, ý tứ nọ giống như là đang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trung quy là mỹ thực trong miệng ta tránh cũng không thể tránh. Khí huyết tinh càng tăng lên, Tiết Phá Dạ đồng tử co rút lại, hắn cảm giác thân thể của mình thật muốn mềm nhũn. Ta nguyền rủa các ngươi, Tiết Phá Dạ nhìn cửa đá đóng chặt oán hận nói. Tiết Phá Dạ không phải một người tình nguyện nhận mệnh, cho dù đến thời điểm sống còn, hắn cũng sẽ bảo trì bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, ở thời điểm sống còn nếu không thể bình tĩnh ứng đối, như vậy kết quả chỉ có thể là chết. Ánh mắt của hắn dừng ở trên cây đuốc hai sườn cửa sắt, nhất thời không biết từ nơi này tụ tập lên khí lực thế mà đột nhiên đứng dậy, cầm lấy song sắt ở khi cửa sắt chậm rãi hạ xuống, đem hết toàn lực dướn qua bên trái cửa sắt, duỗi tay ra tháo xuống cây đuốc trên tường. Cây đuốc làm bằng nhựa thông, cho nên thời gian duy trì rất dài, trong ngọn lửa màu đỏ còn mang theo ánh lam. Tiết Phá Dạ nghe qua có chút dã thú rất sợ lửa, cho nên khi ở vùng hoang vu dã ngoại, rất nhiều người ban đêm đều đốt lên đống lửa, như vậy có thể dọa dã thú độc trùng, làm cho chúng nó không dám tới gần. Tay cầm cây đuốc cũng không biết tạng ngao có sợ hay không. Một tiếng xoảng vang lên, bậc thang tiếp đất cửa sắt đã hạ xuống, mà Tiết Phá Dạ ở bên ngoài cửa sắt, tạng ngao ở bên trong cửa sắt, đối diện cho lẫn. Có đôi khi chuyện xấu sẽ thành chuyện tốt, nhưng có đôi khi chuyện tốt cũng sẽ thành chuyện xấu, vốn song sắt trên cái cửa sắt này lúc trước bị Tiết Phá Dạ lợi dụng đầy đủ, tước xuống rất nhiều làm thiết côn, thậm chí làm tiêu thương phóng đâm chết một con tạng ngao, nhưng mà lúc này đất song sắt sau khi bị tước cửa sắt vốn để mà ngăn trở tạng ngao, này chỗ bị tước bỏ song sắt nhất thời trống rỗng, đủ để cho hai ba người chen vào, càng đừng nói một con tạng ngao tuy có cửa sắt, trên thực tế lúc này hai bên cũng đã trực diện tương đối, căn bản không bị ngăn cách. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.